Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 978, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 978 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4642. Trong tiểu càn khôn đã có mấy con phong linh. Những phong linh này có lớn có nhỏ, rõ ràng mạnh yếu khác biệt, đều không ngoại lệ. Đều bị kim ô chân hỏa bao phủ hừng hực thiêu đốt. Lần trước, Dương Khai thoát khỏi đây chính là lợi dụng vào kim ô chân hỏa ứng đối cùng những phong linh này. Có một lần kinh nghiệm kia, lần này tự nhiên xe nhẹ đường quen. Rất nhiều phong linh há mồm gào thét, lại không có chút tiếng vang trong dãy dụ im ắng, dần dần bị kim ô chân hỏa đốt cháy diệt xác. Mỗi một con phong linh sau khi chết đều sẽ tiêu tán ra sương mù đen kịt, đồng thời cũng lưu lại đại lượng thiên địa vĩ lực tinh thuần, bị Dung Khai hấp thu không chút trở ngại, lớn mạnh tiểu càn khôn. Sương mù đen kịt rõ ràng không phải là thứ gì tốt, đều bị Dương Khai câu thúc tại một chỗ, sau đó bứt ra ngoài. Nên từ bên ngoài nhìn, bốn phía thân thể của Dương Khai không giờ khắc nào không tiêu tán ra hắc khí nhàn nhạt, cực kỳ quỷ dị. Cương phong thần thông này tháng nọ sinh sôi ra không ít phong linh, mà lại cảm giác có vẻ cực kỳ nhạy cảm. Dương Khai vừa xông vào, cho dù thân ở xa xa, các phong linh cũng có thể nghe tin lập tức hành động đánh giết tới hắn. Từng con phong linh bị diệt xác, nội tình tiểu càn khôn không ngừng tăng cường. Sau một tháng, phong linh tự chui đầu vào lưới, từ từ cũng giảm bớt, cuối cùng biến mất không thấy. Dương Khai đứng dậy, đi đến chỗ càng sâu, bắt chước làm theo. Cùng ở trong cương phong thần thông này rèn luyện thân thể, Hứa Vọng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì trước đây, mỗi lần hắn xông vào trong cương phong này, không quá một lát sẽ có phong linh đến đây quấy rầy. Hắn cũng lười dây dưa với những phong linh quỷ dị này, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Nên hắn lịch luyện, trên cơ bản là vừa tiếp nhận áp lực cương phong thần thông, đồng thời không ngừng chạy trốn. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, hắn rõ ràng cảm giác phong linh ngày xưa đâu đâu cũng có, bây giờ từ từ giảm bớt. Đến lần này, ngay cả một con phong linh đều không thấy. Hắn cực kỳ không có hiểu, ở đây lịch luyện mười mấy năm, tình huống luôn không có bao nhiêu cải biến, đến khi thanh niên tự xưng là Dương Khai kia tới. Chẳng lẽ phong linh biến mất là có quan hệ với hắn sao? Thế nhưng, phong linh quỷ dị cường đại, hắn tự mình đã lãnh giáo qua, cùng là lục phẩm, ngay cả hắn đều chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Dương Khai này lại há có thể may mắn tránh thoát. Ôm tâm tư tìm tòi nghiên cứu, Hứa Vọng xâm nhập vào vị trí mà mười mấy năm qua hắn chưa từng đặt chân. Dọc đường, ngoại trừ cương phong kia đâu đâu cũng cắt chém ăn mòn, thì không thấy bóng dáng của một con phong linh nào. Hắn không thể xâm nhập quá nhiều, dù sao năng lực chịu đựng có hạn, đến điểm cực hạn chỉ có thể không cam lòng rời đi. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn không thể hiểu rõ Dương Khai đến cùng còn sống hay chết. Phong linh biến mất liệu có quan hệ gì với Dương Khai hay không? Một ngày này, Hứa Vọng đang ngồi bên ngoài cương phong khôi phục, chợt phát giác một tia dị dạng. Mở mắt nhìn, thấy cách đó trăm trượng, một người toàn thân huyết hồng, hai con ngươi đỏ như máu đang lặng lặng đứng trong hư không, nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy Hứa Vọng mở mắt, con quạ kia bỗng nhiên vỗ cánh quát mình. Trong đầu Hứa Vọng lập tức vang lên một tiếng chim hót khó nghe. Bị thanh âm kia ảnh hưởng, thất tình lục dục quay cuồng không thôi. Nơi giữa bụng bắt đầu có vẻ ngột ngạt bay thẳng lên đỉnh đầu. Huyết Nha! Hứa Vọng ánh mắt rùng mình, vội vàng đứng dậy. Huyết Nha là một loại biểu tượng, cũng là một cái xưng hào, càng là đại nạn lớn nhất của Phá Toái Thiên vài chục năm nay. Có một tên tự xưng là Huyết Nha Thần Quân, tụ họp một đám khai thiên cảnh dưới trướng, những năm gần đây làm sằng làm bậy tại Phá Toái Thiên, giết người thì không tính, Chẳng những khai thiên cảnh xuất thân từ tông môn phổ thông, định luyện tầm bảo trong phá toái thiên có chỗ gặp nạn, mà những cường giả xuất thân từ động thiên phúc địa cũng liên tục bị nhiều thua thiệt. Càng có mấy người vẫn lạc, tất cả đều là lục phẩm khai thiên. Người bình thường có lẽ không rõ lai lịch của huyết nha thần quân, nhưng Hứ Vọng thân là lục phẩm khai thiên của Minh Vương động thiên thì làm sao có thể không rõ. Năm đó huyết yêu động thiên sụp đổ, huyết yêu động thiên là tiểu càn khôn của một vị huyết yêu thần quân bát phẩm khai thiên, sau khi chết đã lưu lại. Huyết yêu thần quân khi còn sống còn trấn áp một vị hắc nha thần quân cùng là bát phẩm trong tiểu càn khôn của mình. Mà một lần kia huyết yêu động thiên mở ra để cho hắc nha thần quân có cơ hội đoạt xá trùng sinh. Hắc nha thần quân vốn là có nội tình của bát phẩm khai thiên, sau khi đoạt xá mặc dù chỉ là ngũ phẩm, nhưng người này quỷ kế đa đoan, gian trá giảo hoạt, càng hiểu thấu đáo đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, đã như hổ thêm cánh. Trong huyết yêu động thiên, hắc nha thần quân đánh chết không ít đệ tử của động thiên phúc địa tiến vào bên trong lịch luyện, khiến cho các đại động thiên phúc địa giận tím mặt. Huyết yêu động thiên sụp đổ, rất nhiều động thiên phúc địa bố phòng tại các nơi vực môn của huyết yêu vực, muốn bắt hắn, báo thù rửa hận cho các đệ tử đã chết. Bỗng nhiên, tên này không biết dùng thủ đoạn gì, lại sớm bỏ trốn mất dạng. Sau đó hắc nha thần quân trốn đến phá toái thiên. Phóng nhãn 3.000 thế giới, cũng chỉ có phá toái thiên đối với hắn mới coi như an toàn. Còn nghe các trưởng bối nói, cái chết của vị ngoại vụ sứ Vạn Ma Thiên, Đề Tranh, là có quan hệ đến hắc nha thần quân. Nghe nói bị hắn đánh lén mà chết, càng bị rút một thân tinh huyết. Nếu không, đường đường là thất phẩm khai thiên, sao bỗng nhiên cứ như vậy mà chết đi. Những năm gần đây, các đại động thiên phúc địa không phải là không đầu nhập nhân lực vật lực để đuổi bắt người này, đặc biệt là Vạn Ma Thiên gắng sức nhất. Đáng tiếc, mỗi lần đều vô công mà về. Mà mấy chục năm nay, dưới trướng của hắc nha thần quân không ngừng lớn mạnh hùng hậu, lại triệt để tìm hiểu thấu đáo đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh, nên tôn hiệu hắc nha được đổi thành huyết nha. Huyết nha lướt qua, thây ngang khắp đồng, không một ngọn cỏ. Nên Hứa Vọng vừa thấy huyết nha, liền biết mình gặp đại phiền phức. Đứng dậy, một quyền đánh tới huyết nha. Huyết nha không rên một tiếng đã bạo thành huyết vụ. Hứa Vọng không kịp bỏ chạy. Một đoàn huyết vân từ bốn phương tam hướng vây đến, đóng chặt hoàn toàn đường lui của hắn. Tiếng cười khằng khặc quái dị bên tai vang. Tiểu tử khí huyết tốt, bổn quân thật là có phúc. Hứa Vọng gầm thét, sách quyền trùng sát, nhưng bởi vì rơi vào trong huyết vân mà không thể nào phân biệt được đông tây nam bắc. Thiên địa vĩ lực hung mãnh bắn loạn ra, đánh cho huyết vân kia thành mảnh nhỏ. Nhưng qua một lát lại khôi phục như lúc ban đầu, từ đầu cho tới cuối bao phủ hắn bên trong. Mặc dù thân hãm tình thế nguy hiểm, Hứa Vọng cũng mặt không đổi sắc. Thần niệm tràn ra tìm kiếm thân ảnh huyết nha, một quyền một cước bộc phát ra uy năng lớn lao. Trong cương phong thần thông kia, hắn đều có thể giết ra một con đường máu, không có đạo lý sẽ gãy kích trầm xa ở nơi này. Huyết nha thần quân tự như là mèo con bắt được một con chuột, không ngừng mà trêu đùa. Tiểu tử, dùng nhiều khí lực, vì sao mềm nhũng không có lực đạo như vậy? Hứa Vọng ngoảnh mặt làm ngơ. Một trận kịch chiến 3 ngày 3 đêm, Hứa Vọng khí huyết không tận, từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đỉnh phong, toàn thân kim quang chói mắt, bất động minh vương thân được thúc dục đến cực hạn. Đổi lại là khai thiên cảnh bình thường, cho dù là lục phẩm cũng phải bị huyết vụ kia ăn mòn nhập thể, hấp thu khí huyết. Một khi khí huyết suy bại, thực lực tất nhiên sẽ có chỗ ngã xuống, đến lúc đó triệt để thành thịt cá trên thất gỗ. Nhưng mà Hứa Vọng đã có thể ngăn cản được cương phong, há sẽ ngăn không được huyết vụ này. Bất động minh vương thân là luyện thể thần công còn cao hơn vô lậu kim thân một tầng. Huyết vụ này cố nhiên huyền diệu, có điều trong thời gian ngắn không làm gì được Hứa Vọng. Nhưng trong ánh mắt của huyết nha, Hứa Vọng chỉ là đang ngoan cố chống cự mà thôi. Hắn đã đứng ở thế bất bại, chỉ cần Hứa Vọng không thể thoát khốn, sớm muộn đều là món ăn trong mâm. Trước khi ăn chán chê một trận, được thưởng thức thức ăn vùng vẫy, giải chết, cũng là một niềm vui thú khó có. Sau nửa tháng, Hứa Vọng chợt thu tay, nhìn chăm chú huyết vụ bốn phía kín không kẽ hở, tán dương. Huyết nha thần quân, danh bất hư truyền. Tiếng cười khẳng khặc quái dị vang. Không cần phải nịnh hót, nịnh cũng không giữ được mạng của ngươi đâu. Tiểu tử, thức thời thì ngoan ngoãn, giơ tay chịu trói. Bổn quân có thể cho ngươi được thống khoái. Nếu ngu xuẩn bất khôn, vậy ngươi không thiếu chịu khổ đâu. Hứa Vọng nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Muốn ăn ta sao, Huyết Nha, ngươi không sợ tiêu chảy ư? Huyết Nha cười. Bổn quân răng tốt, khẩu vị tốt, thiên hạ có gì mà ăn không được. Vậy ngươi xem đi. Hứa Vọng nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng, cũng không còn tấn công vô dụng như trước. Chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thân hình bất động, một bóng người màu vàng óng sừng sững sau lưng thủ hộ quanh thân. Trong huyết vụ, Huyết Nha thấy vậy thì nhíu mày. Nếu như Hứa Vọng xuất lực lung tung như trước, sẽ chỉ gia tốc diệt vong bản thân mình. Lục phẩm khai thiên cố nhiên là cường đại, nhưng nội tình Tiểu Càn Khôn cũng có cực hạn, không đến mức phung phí. Nhưng bây giờ hắn ngồi xuống như vậy, trong lúc vô hình, có thể kéo dài thời gian rất dài, khiến cho Huyết Nha không khỏi có chút nổi nóng. Người khí huyết thịnh vượng như vậy, cho dù hắn hành tẩu cả một đời, cũng không đụng phải mấy tên. Nếu có thể luyện hóa tinh huyết, tu vi nhất định có thể tăng lên một mảng lớn hơn nhiều so với thôn vệ mấy tên phổ thông lục phẩm khác. Được rồi, để ta xem, người có thể kiên trì trong bao lâu. Toàn lực thôi động huyết vụ ăn mòn Hứa Vọng, kim ảnh phía bên trên bất động minh vương lập tức đăng xuất từng tầng gợn sóng. Càng có mấy vụ lục phẩm khai thiên bỗng nhiên từ trong huyết vụ giết ra, từng chiêu bí thuật thần thông điên cuồng công kích Hứa Vọng. Những lục phẩm khai thiên này đều là khuyển mã của Huyết Nha thu phục từ trong huyết yêu động thiên mang ra, cũng có hàng phục trong phá toái thiên, đều không ngoại lệ, đều được hắn truyền thụ đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Càng gieo huyết đạo cấm chế, nghe lời hắn rằm rắp, không dám có nửa điểm phản kháng. Từng có lục phẩm khai thiên mới bị thu phục, hơi lộ ra điểm kiệt ngạo bất tuân. Huyết Nha thần quân chỉ lộ ra một ý niệm trong đầu. Tên kia liền hóa thành một đám huyết thủy, một thân tinh huyết đều vì Huyết Nha sở đoạt. Từ đó về sau, không còn ai dám can đảm ngỗ nghịch Huyết Nha. Bọn hắn tu hành đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, tất nhiên không phải là cả bộ. Cũng có công hiệu luyện hóa tinh huyết cho mình dùng, nên từng tên tu vi tăng lên cấp tốc, nhưng đều là căn cơ bất ổn, tâm tính chịu ảnh hưởng to lớn, trở nên tà lệ dị thường. Chương 4643. Nơi này đã là chỗ sâu của phá toái thiên, ít ai lui tới. Hứa Vọng cũng là cơ duyên xảo hợp mới tìm được chỗ luyện thể bảo địa này. Bây giờ bị Huyết Nha thi triển thần thông trói lại, thân hãm nhà tù. Chính là muốn có người nào đi ngang qua cứu mình đều là hy vọng xa vời. Mấy lục phẩm dư trướng của Huyết Nha liên thủ vây công, càng làm cho tình cảnh của hắn đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Ngắn ngủi mấy ngày, kim quang bất động minh vương thân đã tối nhạt đi không ít, bóng người vàng óng sừng sững sau lưng càng là lung lay sắp đổ. Mà thân ở tình thế nguy hiểm bậc này, một khi không có bất động minh vương thân bảo vệ, chờ đợi Hứa Vọng đơn giản chính là một chữ chết. Hứa Vọng không sợ chết, tu hành cho tới nay đã sớm coi nhẹ sinh tử. Chỉ than mình thực lực thấp, bị Huyết Nha để mắt, ngay cả chạy trốn đều không thể làm được. Xuất thân từ Minh Vương Động Thiên, càng tu hành bất động Minh Vương thân. Hứa Vọng thân là lục phẩm khai thiên, thực lực đương nhiên là không thấp. Đồng phẩm giai cũng chỉ có lục phẩm xuất thân từ các đại Động Thiên Phúc Địa, cùng một số lứa nào đó mới có tư cách thừa hùng cùng hắn. Lục phẩm khác hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà Huyết Nha thì khác, tên này là Đoạt Xá Trùng Sinh, có nội tình bát phẩm khai thiên, thần thông quỷ dị, thủ đoạn cao thâm, thích đi diệt tộc, phải mạnh mẽ hơn nhiều so với lục phẩm bình thường, càng có mấy tên lục phẩm huyết nô nối giáo cho giặc. Chuyện này mới khiến cho Hứa Vọng cảm thấy vô lực. Tiểu tử, ngươi không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Làm gì phải đau khổ chèo chống, cần biết chết sớm thì sớm siêu sinh. Tiếng của Huyết Nha quanh quẩn bên bờ tai không ngớt, hiển nhiên là muốn nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Hứa Vọng há sẽ bị chút trò vặt này quấy nhiễu. Mắt điếc, tai ngơ, vừa ngăn cản huyết vụ ăn mòn, vừa ứng đối mấy tên lục phẩm huyết nô tập sát. Quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn, nếu như vậy, ngươi cảm thụ thống khổ của tử vong đi. Dứt lời, huyết vân mãnh liệt bốn phía, càng như sóng triều mà bành trướng. Bất động minh vương thân quang mang ảm đạm, lập tức xuất hiện một vài vết nứt nhỏ bé. Huyết vụ tận dụng mọi thứ thuận theo vết nứt chen chút vào, như linh xà leo lên nhục thân của Hứa Vọng. Hứa Vọng gầm thét, thôi động lực lượng khóa kín lỗ chân lông cùng huyệt khiếu toàn thân. Hắn biết, một khi bị huyết vụ này nhập thể, mình thật sự xong. Đến lúc đó, vô luận mình có thể phách cường tráng ra sao, đều tuyệt đối không ngăn nổi huyết nha luyện hóa. Hắn phân tâm là bị mấy tên lục phẩm huyết nô đánh đến giật gấu vá vai. Đúng lúc này, trong cương phong thần thông, một bóng người đột nhiên xông ra, chợt thấy tràng cảnh trước mặt thì kinh ngạc. Thật náo nhiệt à! Lại cảm nhận được một cổ khí tức tương đối quen thuộc. Dương Khai dương mày nhìn huyết vân kia. Hắc nha! Huyết nha lập tức cứng người, thần niệm đảo qua Dương Khai, thấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi tại sao ở chỗ này? Dương Khai kinh ngạc, tại nơi này đụng trúng huyết nha. Huyết nha cũng giống như vậy, hai người xem như đã quen biết nhau từ lâu. Năm đó tại trong huyết yêu động thiên, huyết nha vốn định đoạt xá Dương Khai, chính là coi trọng khi huyết chi lực khổng lồ của Dương Khai. Kết quả không thể nào thành công. Khúc Hoa Thường thân là nữ tử, không phải là mục tiêu của hắn. Bùi Văn Hiến cũng có ác chủ bài cản hắn đoạt xá. Kết quả, huyết nha chỉ có thể lùi mà cầu việc khác đoạt xá Chu Nghị, lúc này mới thành công phục sinh. Sau đó huyết nha đi thẳng đến huyết yêu thần cung, muốn luyện hóa thần cung. Nếu hắn đặt thành mục tiêu này, vậy hắn sẽ có thể trở thành chủ nhân của huyết yêu động thiên. Đến lúc đó, sinh tử của tất cả võ giả trong đó đều bị hắn chưởng khống. Lấy vật tư đủ đầy trong huyết yêu động thiên làm hậu thuẫn, hắn đại khái có thể trốn trong đó, chậm rãi khôi phục thực lực. Kết quả là bị Dương Khai liên tục ngăn trở, thất bại trong gang tấc. Huyết yêu thần cung bị đánh phá, huyết yêu động thiên sụp đổ, huyết nha thần quân cũng biến thành chuột, phải trốn chui trốn nhủi, bị người ta kêu đánh. Có thể nói, huyết nha sợ dĩ sẽ trốn vào trong phá toái thiên, hoàn toàn là bởi vì Dương Khai. Nếu không có tiểu tử này giở trò xấu, những năm này hăng tránh trong huyết yêu động thiên, không biết nhiều tiêu dao tự tại ra sao. Sao lại là trạng thái như dẫm trên băng mỏng như bây giờ? Lần trước, Dương Khai đến phá toái thiên, nghĩ cách cứu viện bà chủ. Hai người cũng có đối mặt, cũng lặng lẽ mơ hồ hợp tác. Trận chiến kia, huyết nha thần quân xuất lĩnh huyết nô, thuận thế cướp giết không ít khai thiên cảnh của động thiên phúc địa. Có điều, mặc dù từng có hợp tác, cũng không hóa giải được thù hận lớn lao giữa hai người. Huyết nha ngày ngày muốn rút gân lột da Dương Khai, phệ huyết nuốt xương. Đáng tiếc, từ sau lần Dương Khai hiện thân tại phá toái thiên trước đó, mấy chục năm qua một mực bặt vô âm tín. Trong ngực dù có mọi loại hận ý, huyết nha cũng không thể làm gì. Không ngờ hôm nay lại đụng trúng hắn. Sau khi kinh ngạc, huyết nha cuồng hỉ trong lòng. Lần trước, bên người Dương Khai có cường giả thủ hộ, mà thực lực bản thân hắn cũng không đủ, không làm gì được Dương Khai. Xem xét thời thế cùng hắn hợp tác một phen. Nhưng mà lúc này không giống với ngày xưa. Chẳng những tu vi hắn đã đến lục phẩm, thực lực huyết nô dư trướng cũng tinh tiến thần tốc. Ngay cả Hứa Vọng xuất thân từ Minh Vương Đồng Thiên đều thành thú bị nhốt. Chỉ cần bên người Dương Khai không có thất phẩm khai thiên tỏa trấn, lại há có thể may mắn tránh thoát. Nhìn bộ dáng này của Dương Khai, rõ ràng là lẻ loi một mình, há là có thất phẩm khai thiên tùy thân thủ hộ. Huyết nha nghĩ như vậy cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hôm nay xong hỷ lâm môn, xem ra bổn quân phải được ăn no nê. Lão thiên thật là không tệ. Luận khí huyết chi lực thịnh vượng so với Hứa Vọng, Dương Khai chỉ có hơn chứ không kém. Lúc đầu đã có một Hứa Vọng có thể để hắn tăng thực lực lên một mảng lớn. Nếu như lại có thể thôn phệ thêm Dương Khai, chỉ sợ có thể lao thẳng lên thất phẩm. Người khác muốn từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm, tuyệt không có khả năng thần tốc như vậy, nhưng hắn thì khác. Hắn vốn có nội tình bát phẩm khai thiên, lại hiểu thấu đáo đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. tuy nói nhanh chóng tấn thăng thất phẩm, dù sao cũng hơi có tai họa ngầm. Nhưng chỉ cần phí thêm chút thời gian để hóa giải mà vững chắc căn cơ, thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Bắt lấy hắn ta! Huyết Nha quát to. Trong huyết vân, mấy vị luật phẩm huyết nô đang vây công Hứa Vọng, lập tức thoát ra hai người, một trái một phải tập sát tới Dương Khai. Trên thân hai người này đều bốc lên huyết vụ, da thịt trần trụi bên ngoài càng có một tầng huyết hồng không bình thường. Hai con người cũng là xích hồng chi sắc, nhưng hai ngọn đèn lồng đó nhìn cực kỳ kinh người. Dương Khai lẳng lặng nhìn huyết nô bên trái thở dài một tiếng. Người bên trái chính là trưởng lão Đàm Lạc Hưng, xuất thân từ Định Phong Thành, địa vị giống như Bàn Đoạt Công Dương Khê, chỉ tiếc nhất niệm đi sai bước, trở thành phản đồ của Định Phong Thành. Trước khi huyết yêu động thiên chưa sụp đổ, hắn trốn ra khỏi Định Phong Thành, không biết làm sao lại bị Huyết Nha thần quân nhìn trúng mang ra ngoài. Năm xưa, Đàm Lạc Hưng là suy niệm thành chủ Mặc Mi mà thôi. Tuy là người âm hiểm xảo trá, lại không phải quá mức sai lầm lớn. Nhưng hôm nay, Đàm Lạc Hưng lại là một thân toàn tà lệ khí. Hai con người tàn bạo không có nửa điểm nhân tính, hiển nhiên là đã bị bóp méo tâm tính rồi. Nhưng hắn vẫn nhận ra Dương Khai, trong hai con người xích hồng tràn đầy lửa giận cùng sát cơ, so với tên bên cạnh hắn thì càng nồng đậm hơn mấy lần. Bọn người Bàn Đoạt Công Dương Khê hiện tại chỉ là ngũ phẩm khai thiên, từng bước tu hành, tối thiểu nhất cũng phải hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể tấn thăng lục phẩm. Nhưng bây giờ, Đàm Lạc Hưng này đã là lục phẩm, nhưng thiên địa vĩ lực hắn phát ra lại hỗn tạp không chịu nổi. Rõ ràng không phải tu hành chính thống mà có, tu vi tăng lên cấp tốc như vậy tuyệt đối là có tai họa lớn. Chỉ sợ võ đạo đời này cũng chỉ có thể dừng tại bước nơi này, thậm chí ngay cả thọ nguyên đều có ảnh hưởng to lớn. Hai vị lục phẩm huyết nô cấp tốc tập sát, Dương Khai vẫn đứng tại chỗ không có động đậy, như thể đã bị sợ mà choáng váng. Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm cùng nhau đụng vào Dương Khai, trong nháy mắt ngưng trệ. Thân ảnh bên phải như tờ giấy bay ngược ra ngoài, đến nhanh, đi càng nhanh. Giữa không trung đẫm máu không ngừng, huyết vụ trên thân càng bị đánh cho tan nát. Đàm Lạc Hưng thì bị Dương Khai bóp cổ, xách giữa không trung. Đường đường là lục phẩm khai thiên, giờ phút này giống như con gà chưa từng tu hành. Dưới tay của Dương Khai lại nửa điểm sức phản kháng đều không có. Trong huyết vân, từng tiếng cười quái dị của Huyết Nha đã tắt. Phải biết, mấy vị huyết nô lần này hắn mang ra đều là lục phẩm. Mặc dù kém tinh nhuệ động thiên như là Hứa Vọng, nhưng so với lục phẩm vừa tấn thăng lại cường đại hơn không ít. Hai người cùng tên, một người lập tức bị đánh bay, một người bị bắt. Huyết Nha thậm chí không thấy rõ Dương Khai ra xuất thủ như thế nào, chỉ là trong nháy mắt đó cảm nhận được một cổ thiên địa vĩ lực hùng hồn mênh mông bắn ra. Trong suy nghĩ ban đầu của hắn, Dương Khai tuy là lục phẩm, lại chỉ vừa tấn thăng không được nhiều năm, nội tình sẽ không quá thâm hậu. Hai vị lục phẩm huyết nô bắt lấy hắn sẽ đơn giản giống như lấy đồ trong túi, nên không quá mức để ý. Hắn cần phải làm là giải quyết cho xong Hứa Vọng, sau đó nhấm nháp hai phần tiệc ngon miệng. Kết quả là làm cho hắn giật nảy mình. Chính là hắn tự mình xuất thủ cũng làm không được trình độ này. Một kích toàn lực có lẽ có thể đánh bay một vị huyết nô, nhưng tóm cổ thêm một tên huyết nô khác như vậy có vẻ không thể tưởng. Lục phẩm khai thiên huyết nô không phải là tiểu hài tử, Huyết Nha cũng có thể nhìn thấy. Đàm Lạc Hưng có thử phản kháng, nhưng mỗi khi hắn muốn thôi động lực lượng của Tiểu Càn Khôn, đều lập tức bị Dương Khai thi triển thủ pháp huyền diệu làm cho tịt ngòi, khiến cho một thân lực lượng không thể nào phát huy ra được. Chuyện này mới khiến cho cục diện trông buồn cười như thế. Khai thiên cảnh không khởi động được thiên địa vĩ lực, không thể tính là khai thiên cảnh, chỉ là mãn phu nhục thân tương đối cường đại mà thôi. Dương Khai tóm Đàm Lạc Hưng, ánh mắt đạm mạc. Đã ngưu thủ pháp lần đầu vận dụng tại trên tay địch nhân, lại không nghĩ rằng đúng là võ giả xuất thân từ Định Phong Thành. Năm xưa, nếu Đàm Lạc Hưng không bị làm mờ mắt chạy khỏi Định Phong Thành, lúc này hẳn là cũng giống như bọn người Mặc Mi nghe lệnh dưới trướng hắn. Chỉ tiếc là nhân sinh chi lộ chính là như vậy, một bước sai mọi bước sai. Nếu sai vậy không có đường quay về, chết tại đây cũng là chết có ý nghĩa. Không gian pháp tắc phun trào, Cách Sơn đã ngưng, lực lượng cuồng bạo như dương quang tam điệp tràn vào tiểu càn khôn của Đàm Lạc Hưng. Chương 4644. Ba đạo gợn sóng mắt trần có thể thấy, lấy thân thể của Đàm Lạc Hưng làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán ra. Ngay sau đó tiểu càn khôn sụp đổ, nhục thân bạo thành một đoàn huyết vụ, thân vẫn đạo tiêu. Cùng là lục phẩm khai thiên, lúc trước Dung Khai vừa tấn thăng đã có thể khuất nhục đại sơn chủ Mao Triết, đừng nói là tích lũy hùng hồn qua nhiều năm như vậy. Huyết nô trước đó bị Dung Khai đánh bay ra ngoài, lần nữa giết trở lại. Người này một thân huyết vụ gần như bị đánh tan, một lần nữa ngưng tụ như sôi trào. Người chưa đến, huyết vụ kia quay cuồng thành một huyết thủ to lớn, vỗ xuống đầu của Dung Khai. Dung Khai đưa tay ra trong hư không, Thương Long Thương nằm trong lòng bàn tay, nâng thương đâm ra phía trước, thương ảnh ngập trời. Huyết thủ vỡ nát, thương ảnh cũng hóa thành một đạo. Huyết nô bị Dung Khai chọc trên mũi thương, trường thương quán xuyên lồng ngực. Huyết nô này lại không lập tức chết đi, cổ họng phát ra tiếng gào thét như thú bị nhốt, há miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Huyết tiễn nhỏ nhỏ lại ngưng tụ toàn bộ lực lượng của một vị lục phẩm khai thiên. Trước mặt chính là có một tòa càn khôn thế giới cũng có thể bị hắn đánh xuyên. Dung Khai nghiêng đầu né, mặt bị kình khí cường đại vút qua làm cho đau nhức. Trường thương lắc một cái thôi động thiên địa vĩ lực, mũi thương đâm nổ nửa người trên của huyết nô, chỉ còn lại nửa người dưới không có chút sinh cơ, phiêu đãng trong hư không. Ba hơi, vẹn vẹn chỉ ba hơi, hai vị lục phẩm huyết nô đều chết oan chết uổng. Dung Khai giết hai huyết nô này đơn giản chẳng khác nào giết chó gà. Huyết Nha nhìn mà kinh dị. Lần trước gặp thì Dung Khai mới chỉ là đế tôn. Nếu không phải ỷ vào có cường giả thủ hộ, ngay cả tư cách ngang hàng nói chuyện với hắn đều không có. Nhưng hôm nay gặp lại, không ngờ cường hãn như thế. Càng làm cho Huyết Nha kinh nghi bất định là Dung Khai rõ ràng là lục phẩm khai thiên, không phải là ngũ phẩm mà hắn biết. Ngắn ngủi mấy chục năm, cho dù Dung Khai tích lũy cao minh ra sao, nội tình cũng không nên hùng hồn như vậy mới đúng. Thực lực thế này không tích lũy hàng trăm hàng ngàn năm há có thể đạt tới. Sau khi chấn kinh, huyết vân một mực bao vây Hứa Vọng quay cuồng tuôn ra. Từng con huyết nha hai mắt xích hồng từ đó bay ra, phô thiên cái địa lao tới Dung Khai. Dung Khai hừ lạnh một tiếng, không gian pháp tắc thúc dục, chỉ xích thiên nhai. Hư không trước mặt như bị kéo dài vô hạn, huyết nha lít nha lít nhít, mặc dù ra sức bay tới Dung Khai, lại chỉ có thể đình trệ tại chỗ chậm như rùa bò. Hư không chấn động, hàng vạn huyết nha đã hóa thành huyết vụ. Dung Khai nâng thương, một bước phóng ra, xuyên qua huyết vụ kia, một thương đâm tới huyết vân. Thương vào trong huyết vân, Dung Khai thôi động thiên địa vĩ lực, lại như là chìm vào đáy biển. Huyết Nha cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thực lực Dung Khai cố nhiên là cường đại, nhưng Huyết Nha hắn không phải là ăn chay. Nội tình bát phẩm khai thiên còn đó, bây giờ lại tận lực tham ngộ được đại diện bất diệt huyết chiếu kinh. Thất phẩm khai thiên không ra, ai có thể làm gì được hắn? Huống chi, những năm này hắn không phải là chưa từng trốn khỏi tay của thất phẩm khai thiên. Ta có bao nhiêu bản sự, người cứ thử thì biết thôi. Dung Khai bất vi sở động, cổ tay run run, kim ô chân hỏa đen kịt trong nháy mắt lan tràn, thuận theo Thương Long Thương đâm vào trong huyết vân, một đường đốt xuống. Ánh lửa hừng hực, huyết vân quay cuồng, thiên địa vĩ lực của hai người không ngừng va chạm, khiến cho hư không xung quanh vặn vẹo không ngớt. Không gì hơn cái này. Huyết Nha cười giễu cợt, ngăn cản kim ô chân hỏa, còn có dư lực phân ra từng tên tiểu huyết nha khởi xướng công kích tự sát tới Dung Khai. Quanh thân Dung Khai không gian pháp tắc không ngừng dũng động, hình thành phòng hộ kín không kẽ hở. Huyết nha va chạm đến liền hóa thành từng đám huyết vụ. Theo thời gian trôi qua, huyết vụ quanh thân dần dần nồng đậm, có dấu hiệu từ từ bao phủ. Mà một khi thật sự bị huyết vụ này bao phủ, tất sẽ rơi vào tình cảnh như Hứa Vọng, bị nhốt trong đó. Không phá huyết vụ thì vĩnh viễn vô pháp thoát khốn. Rất nhanh, Dung Khai đã chỉ còn lại có thân ảnh mông lung. Huyết Nha cười quái dị một tiếng. bắt được ngươi rồi. Dứt lời, tinh huyết lưu lại từ Đàm Lạc Hưng cùng huyết nô bị Dương Khai đánh chết bỗng sống dậy, hóa thành hai đạo huyết hồng bao trùm theo Dương Khai. Dương Khai lại như không thấy, chỉ nhếch miệng cười. Thật đúng dịp, ta cũng muốn nói như vậy. Cách Sơn đã ngưu tìm dấu vết mà động trường thương lắc một cái, một cổ lực lượng hùng hồn trục kích vào tiểu càn khôn của huyết nhà. Đã ngưu bí thuật này bị Kim Sư Tỷ đánh giá là vô lại, không phải là không có đạo lý. Bởi vì lúc đối địch, nếu không thể nào động thiên địa vĩ lực, không cách nào phát huy ra thực lực khai thiên cảnh. Nhưng nếu thôi động thiên địa vĩ lực, cho Dương Khai cơ hội tìm ra dấu vết, đối đầu thủ đoạn quỷ dị như vậy, quả là tình thế khó lường. Dương Khai không biết trên đời này có thần thông bí thuật công kích trực tiếp vào tiểu càn khôn hay không. Có lẽ lấy nội tình thâm hậu cùng truyền thừa đã lâu của các đại động thiên phúc địa, khẳng định là có, nhưng mà cũng đều là bí mật bất truyền, mà hiệu quả tuyệt đối không có khả năng tốt bằng đã ngư bí thuật. Cái này là lấy không gian pháp tắc để mà thôi động. Bí thuật này muốn thi triển thành công cần có một điều kiện trước tiên. Lần theo từng tia khí cơ nhỏ bé không thể nhận ra, tinh chuẩn tìm kiếm đến tiểu càn khôn của địch nhân. Tại điểm mấu chốt này, chỉ cần để cho Dương Khai có cơ hội tìm kiếm được tiểu càn khôn, hắn có thể biến địch thành người chưa từng tu luyện. Lúc trước, Đàm Lạc Hưng chính là bị hắn thi triển đã ngưu. Tiểu càn khôn không ngừng chấn động, dẫn đến đường đường là lục phẩm khai thiên bị xách lên như một con gà, căn bản là không thể phản kháng, cuối cùng bị Dương Khai nhẹ nhàng giết chết. Tâm tính của Đàm Lạc Hưng bị bóp méo, trong mắt chỉ có cừu hận cùng sát cơ. Một thi khí cơ vốn hắn nên mở, không một dấu vết, biến thành cực kỳ dễ dàng nắm chắc. Cho nên, Dương Khai có thể trong nháy mắt chế ngự được hắn. Nhưng mà muốn dùng thủ đoạn này đối phó với huyết nha, vậy thì cần chút công phu. Tiểu càn khôn của huyết nha không phải là dễ dàng tìm kiếm. Dương Khai đâm vào trong huyết vân, không thể nào kiến công. Thuận thế cùng hắn đối bính với thiên địa vĩ lực. Nhìn như là không thể làm gì, nhưng mà rất nhanh, Dương Khai tìm được dấu vết trực đảo Hoàng Long. Nên khi tinh huyết từ hai tên huyết nô biến thành huyết vụ bao trùm lấy Dương Khai, đã ngưu bí thuật cũng cùng lúc này kích hoạt. Huyết vân trong nháy mắt đột nhiên có dấu hiệu tán loạn. Tiểu càn khôn như thể bị người ta hung hăng nện vào, rung chuyển không yên. Huyết nha chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt. Không đợi cho hắn hoàn hồn, trong huyết vân chợt bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ. Trong lòng kêu không tốt, còn muốn áp chế đã không còn kịp. Hứa Vọng thân hóa lưu quang từ trong huyết vân trùng sát ra, quần áo bay phần phật. Hắn là lục phẩm minh vương động thiên, nắm chắc cơ hội trong chiến đấu tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Mặc dù không biết vì sao huyết vân trói buộc mình trong khoảnh khắc có chỗ buông lỏng, nhưng rõ ràng đó là cơ hội thoát khốn. Lực lượng gấp nhặt nhiều ngày trong nháy mắt này bộc phát, rốt cuộc cũng được tự do. Đưa mắt nhìn, Hứa Vọng thấy Dương Khai tay cầm một cây trường thương, lại thấy được hai huyết nô trước đó, một liên tục tập sát hắn, còn có do huyết vân ngưng tụ một bóng người. Huyết nha thần quân. Nhắc đến là biệt khuất, bị vây nhiều ngày như vậy, kém chút bị người ta luyện hóa thành một đoàn huyết thủy. Cho tới giờ khắc này, Hứa Vọng mới tính thật nhìn thấy tên đầu sỏ này. Đó là một tên thanh niên sắc mặt hung ác, nham hiểm. Theo tin tức mà Hứa Vọng có, thanh niên này xuất thân từ Đại Thiên Huyết Địa, tên là Chu Nghị, bị huyết nha đoạt xá. Thần hồn của Chu Nghị khẳng định đã bị thôn phệ rồi. Giờ khắc này, huyết nha một mặt hồi hộp nhìn qua Dương Khai, sắc mặt hơi trắng bệch, một bộ bị thiệt lớn. Cục diện này khắc sâu vào tầm mắt. Hứa Vọng đâu còn không biết Dương Khai cứu mình một mạng. Mặt ngoài thì bất động thanh sắc, nội tâm thì rung động tột đỉnh. Vị Dương sư đệ này vậy mà không chết trong cương phong thần thông. Phải biết về thời gian lần gặp hắn cho tới nay đã qua khoảng nửa năm, hắn có thể kiên trì trong cương phong nửa năm sao? Nghĩ như vậy, phong linh biến mất khẳng định là cũng có quan hệ với hắn. Càng làm cho Hứa Vọng kinh ngạc, chính là thời gian nửa năm mà thôi, khí tức của vị Dương sư đệ này so với trước đó dường như càng thêm hùng hồn. So với đám lão bất tử quanh năm dừng chân tại lục phẩm chi cảnh trong tông môn, chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Hứa Vọng rất muốn hỏi Dương Khai những phong linh kia đâu rồi, nhưng mà lúc này hiển nhiên không phải thời điểm hỏi những điều này, chỉ là khẽ gật đầu với Dương Khai, xem như cảm ơn ơn cứu mạng của hắn. Người đã làm gì? Huyết Nha sắc mặt cực kỳ âm trầm, kinh nghi bất định nhìn Dương Khai. Nếu không phải Tiểu Càn Khôn mình vừa rồi bỗng nhiên bị trực tiếp oanh kích, dẫn tới Càn Khôn rung chuyển, Hứ Vọng không có khả năng thoát khốn. Dương Khai cũng phải bị hắn trói lại, đến lúc đó hắn có thể đứng ở thế bất bại. Mặc dù phí thêm chút thời gian cũng có thể nuốt được hai tên tiểu tử với khí huyết thịnh vượng không tưởng nổi này, ngay cả xương cốt đều không có chừa. Kẻ này lại có thủ đoạn công kích trực tiếp vào Tiểu Càn Khôn. Người có muốn thử lại không? Dung Khai cười nhìn Huyết Nha. Huyết Nha hừ lạnh không đáp, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở về. Đối với thủ đoạn kia hắn đúng là rất kiên kỵ, không biết thì thôi đi, nếu biết khẳng định là phải có chỗ đề phòng. Chợt nhớ tới trước đó Huyết Nô tên là Đàm Lạc Hưng chết thảm, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy Dung Khai là dùng thủ pháp huyền diệu gì khiến cho Đàm Lạc Hưng không có sức phản kháng mà bị giết. Bây giờ nghĩ đến, thủ pháp này hẳn là chưa vừa rồi hắn đối phó với mình. Ngay cả người đoạt xá trùng sinh như mình đều phải chịu thiệt thòi. Đừng nói chỉ là Huyết Nô chỉ biết giết chóc cùng cừu hận. Chương 4645. Có điều từ biểu hiện trước đó của Dương Khai, thủ đoạn quỷ dị kia cũng không phải là tùy ý có thể thi triển. Nếu không, Dương Khai lập tức có thể để cho mình thất bại trong gang tấc, không cần phải chờ thêm thời gian như vậy. Ngẫm lại cũng đúng. Thủ đoạn trực tiếp công kích vào Tiểu Càn Khôn thần diệu ra sao, tự nhiên cần thời gian rất lâu để tụ lực. Đây cũng còn cần hắn hiểu biết một vài bí mật tương xứng. Nghĩ tới đây, Huyết Nha nhếch miệng nhe răng cười. Thiên đường có lối, người không đi. Địa ngục không cửa, người cứ muốn đâm đầu vào. Tiểu tử, đủ loại ân oán giữa ngươi và ta, hôm nay chấm dứt tại đây đi. Dương Khai nâng thương chỉ vào Huyết Nha. Ta cũng đang có ý này. Chuyến này đến phá toái thiên, một là vì phong linh mà đến. Bây giờ mục đích đã đạt thành, còn lại chính là lịch luyện bản thân. Huyết Nha từ thoát khốn, bao nhiêu cũng có liên quan tới hắn. Hắn đã lên nhân này thì tất nhiên cũng phải nên kết quả. Một chữ cuối hạ xuống, Dương Khai đã đâm tới phía trước, tiên hạ thủ vi cường. Huyết Nha mặc dù cùng là lục phẩm, nhưng đối đãi với loại lão quái vật đoạt xá trùng sinh này, Dương Khai cũng sẽ không coi như không quan trọng, coi là tùy tiện có thể nghiền ép đánh chết. Nếu thật ôm ý nghĩ này, cuối cùng thua thiệt khẳng định chính là hắn. Ai biết lão quái vật vốn là bát phẩm khai thiên này, dưới tay đến cùng có bao nhiêu con ác chủ bài. Năm xưa trong Huyết Yêu Động Thiên, Dương Khai đã tự mình lãnh giáo qua. Đối mặt một thương khí thế rào rạc kia, Huyết Nha giống như bị kích phát hung tính, hai tay hư nắm. Một đôi hội điệp song đao xuất hiện trong lòng bàn tay, thiên địa vĩ lực phun trào, trên song đao lập tức xuất ra đao mang chói lọi dài đến ngàn trượng, chiếu rọi hư không giống như cánh hội điệp uyển chuyển bay múa. Hắn dựng lên song đao, giao nhau thập tự thành cương, kề sát thương long thương hung hăng hạ thấp xuống, thuận thế song đao cắt tới phía trước muốn gọt đầu của Dương Khai xuống. Dương Khai dương lên sau, đao mang chói lọi lướt sát qua trán. Trường thương lao ra, dựng lên song đao, nghiêng vẫy qua ngực của Huyết Nha. Huyết Nha thần pháp quỷ mị phiêu hốt, tay phải đơn đao như sơn nhạc áp đỉnh, bổ xuống đầu của Dương Khai. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, tung ra một đạo thương hoa, thẳng vào cổ họng của Huyết Nha. Thiên địa vĩ lực va chạm, mắt trần có thể thấy, khí lãng bào thành gần sóng khuếch tán. Mấy sợi tóc đen trên đầu của Dương Khai đứt gãy, yết hầu của Huyết Nha đỏ thẫm bắt mắt. Giao thủ ba hai hơi, hai người đều đi một lượt qua quỷ môn quan, có thể thấy trình độ hung hiểm. Hai bên không có chút thở dốc, phản phất tâm hữu linh tê, vừa hung ác va chạm liền liều mạng đánh. Khai thiên cảnh giao thủ so đấu chính là Tiểu Càn Khôn mạnh yếu ra sao, có thể thúc giục thiên địa vĩ lực bao nhiêu. Nội tình càng hùng hồn, thiên địa vĩ lực càng mạnh, có thể chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Rất nhiều thần thông bí thuật, đấu chiến chi pháp đều chỉ là dịch hoa trên gấm. Song phương đều cầm bí bảo sát người vật lộn, không hiếm thấy, nhưng cực kỳ hung hiểm, sơ sẩy một cái chính là bị thua. Huyết Nha không ngờ Dương Khai lại hung hãn như thế. Dương Khai cũng không ngờ tới kinh nghiệm đấu chiến của Huyết Nha cũng phong phú như vậy. Hồ điệp song đao mỗi lần xuất thủ đều như thần lai chi bút, kỳ diệu đến đỉnh phong. Cho dù lấy đại tự tại thương thuật hóa giải, cũng là công phu nửa nọ nửa kia. Nhất thời trên tràng diện đúng là ngang nhau. Hứa Vọng nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, là võ giả xuất thân từ Minh Vương Động Thiên. Thưởng thức nhất chính là loại phương thức chiến đấu thẳng tới thẳng lui này. So đấu thần thông bí thuật cái gì, thật sự không phải là cường hạng của Minh Vương Động Thiên. Nhục thể của bọn hắn chính là bí bảo cường đại nhất. Một quyền một cước đều có khai thiên tích địa chi năng. Đấu chiến như này không thể nghi ngờ, rất là hợp khẩu vị hắn. Chỉ một thoáng chiến ý bừng bừng phân chấn. Không đợi hắn ra trận tương trợ, hai huyết nô còn sống đã tạ hữu bao bọc hắn. Hiển nhiên là không có ý định để cho hắn liên thủ cùng với Dương Khai, lấy hai địch một. Hứa Vọng bất đắc dĩ chỉ có thể nghênh chiến. Nếu là vào thời kỳ đỉnh phong, hai tên huyết nô này bởi vì tà công mà tấn thăng lục phẩm, căn cơ bất ổn, tự nhiên không phải là đối thủ của Hứa Vọng. Nhưng mà trước đó bị huyết nha làm suy yếu qua nhiều, rồi bị nhốt nhiều ngày. Lúc này một thân tu vi không còn bảy thành đỉnh phong. Đối đầu hai huyết nô này, nhất thời có chút bó tay bó chân. Cũng may còn có thể duy trì cục diện. Một bên khác, huyết nha càng đánh càng kinh hãi. Trước đó, Dung Khai trong nháy mắt diệt xác hai tên huyết nô, hắn đã cảm nhận được. Tiểu càng khôn của tiểu tử này hùng hồn đến bất thường. Hắn tự cao, có gốc rễ của bát phẩm khai thiên, lại có thể dưới sự truy sát của thất phẩm khai thiên mà trốn không ít lần. Đối với Dương Khai là lục phẩm, cũng không quá để trong lòng. Đến tận khi chân chính giao thủ mới biết, tiểu tử này đơn giản chính là một quái vật. Trong lục phẩm khai thiên, chưa bao giờ thấy qua tên nào như hắn. Mỗi lần thiên địa vĩ lực va chạm, không có chỗ nào mà không phải là hắn rơi vào hạ phong. Lần một lần hai còn không sao, nhưng mỗi lần như vậy đủ để cho tiểu càn khôn của hắn chấn động liên tục. Càng làm cho huyết nha cảm thấy không thể tưởng là thương thuật xuất quỷ nhập thần. Cây trường thương trên tay của Dương Khai giống như có sinh mệnh, kinh nghiệm chiến đấu hai đời của hắn lại lấy cũng không thể có bao nhiêu ưu thế. Nội tình không bằng người ta, đấu chiến chi nghệ cũng khó có thể chiếm ưu thế. Hai huyết nô thì phải kiềm chế Hứa Vọng, chỉ dựa vào mình căn bản không thể nào giết Dương Khai. Vừa nghĩ tới đây, huyết nha đã bắt đầu sinh thoái ý. Hắn có thể sống nhiều năm như vậy, thậm chí sau khi bị trấn áp còn có thể tìm được cơ hội đoạt xá trùng sinh, đơn giản chính là am hiểu sâu bốn chữ xem xét thời thế. Đối với địch nhân không thể chiến thắng, tuyệt đối không thể nào tùy tiện trêu chọc. Những ngé con mới đẻ không sợ cọp kia bình thường đều chết rất thảm. Cứ việc không muốn thừa nhận, huyết nha vẫn cảm thấy trong cấp độ lục phẩm khai thiên, tên Dương Khai này đã là vô địch. Thượng phẩm khai thiên không ra, ai có thể làm gì được hắn. Không đợi hắn thối lui, Dương Khai đã lần nữa tìm được cơ hội. Đến khi khí cơ mờ mịt không dấu vết kia, liền dùng đã ngư bí thuật. Trong nháy mắt, huyết nha cảm thấy tiểu càn khôn của mình bị hung hăng chấn động. Phạm vi cương thổ của tiểu càn khôn to như vậy, liền biến thành một trận sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc. Lại là thủ đoạn không nói đạo lý này. Huyết nha cắn răng, cưỡng ép đè xuống huyết khí hỗn loạn, trấn áp tiểu càn khôn. Trong tầm mắt, một vòng đại nhật bỗng nhiên nhảy lên, có tiếng kim ô đề minh vang lên trong đầu. Hư không sáng rõ, chiếu rọi ra thần sắc kinh dị trên mặt của huyết nha. Dương Khai khuôn mặt không biểu tình, trường thương chọc vào đại nhật, hung hăng phóng tới huyết nha. Nắm bắt thời cơ vừa vặn, chính là thời điểm tiểu càn khôn của huyết nha chấn động, không có đủ lực. Lúc mới bắt đầu, Dương Khai không sử dụng thần thông pháp tướng này đi công kích huyết vân kia, là cố kỵ Hứa Vọng bị vây trong đó. Nếu như xuất thủ, có thể sẽ liên lụy đến hắn. Về sau thì vì không tìm thấy cơ hội thích hợp, kim ô chú nhật cố nhiên uy năng cường đại, nhưng nếu đánh không trúng người cũng là uổng công. Đã ngư, ngay sau đó là kim ô chú nhật, huyết nha muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Quả nhiên, đối mặt thần thông pháp tướng này, huyết nha gầm thét, theo bản năng chặn song đao ra phía trước, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Đại nhật nổ tung, Dương Khai mơ hồ nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Huyết nha cũng bạo thành một đám huyết vụ. Tia sáng chói mắt dần dần thu, Dương Khai không có nửa điểm mừng rỡ sau khi đắc thủ. Ánh mắt bỗng rung lên, quay đầu nhìn về Hứa Vọng. hai huyết nô đang vây công Hứa Vọng, một người trong đó chẳng biết từ khi nào đã biến thành huyết nha. Chết! Dương khai quát, Kim Ngô chủ nhật cũng không phải là không công mà lui, tuyệt đối đánh chết một người. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Dương Khai rõ ràng cảm giác huyết nha cùng một vị huyết nô này đã thay đổi vị trí. Nói một cách khác, hắn đánh chết là huyết nô, không phải là huyết nha. Thi triển bí thuật trốn qua một kiếp, sắc mặt của huyết nha trắng bệch, hiển nhiên là tiêu hao không ít, song đao dao đâm thẳng tới Hứa Vọng. Hứa Vọng giật mình, hắn vốn đang đại chiến cùng hai tên huyết nô, mặc dù ứng phó có phần miễn cưỡng, nhưng coi như vẫn có thể đánh. Bỗng nhiên, một tên huyết nô biến thành huyết nha, thế công cường thế lăng lệ đâu chỉ là gấp đôi. Song đao trong nháy mắt đột phá thiên địa vĩ lực, chọc thẳng vào nhục thân. Trong lúc nguy cấp, Hứa Vọng thắt một cái, ngón cái chế trụ ngón giữa biến quyết, uy nghiêm quát. Minh Vương bất động! Kim quang ngóng ánh sáng lóa bị huyết nha phá vỡ. Song đao đâm vào thân thể ba tấc, máu tươi chảy dài. Cũng may, võ giả Minh Vương động thiên có thể phát cường kiệt. Ba tấc đã là cực hạn của huyết nha, không còn có thể nào đâm sâu hơn. Huyết nha thấy chuyện đã hỏng, một cước đá vào đầu vai của Hứa Vọng, đạp hắn bay ra ngoài. Người hóa thành một đạo huyết quang cũng không quay đầu mà bỏ chạy về sâu trong hư không. Cùng lúc này, huyết nô còn sống duy nhất cũng đổi hướng nhào tới Dương Khai. Hiển nhiên huyết nha cũng biết Dương Khai khẳng định sẽ đến ngăn hắn, nên mới khiến cho huyết nô này cản đường. Dương Khai xác thực đã vội vàng chạy đến, vừa phát giác không đúng liền biết Hứa Vọng gặp nạn, nhưng mà huyết nha thủ đoạn quỷ thần khó lường, vẫn là đã chậm một bước. Mắt thấy Hứa Vọng bị song đao đâm bị thương, lại bị một cước đạp bay không rõ sống chết, liền lập tức giận tím mặt. Ánh mắt nhìn chăm chăm huyết quang trốn chạy kia, Dương Khai đưa một thương. Phía đối diện, huyết nô vọt tới lại không tránh, trên thân nổi lên hồng quang lóa mắt khi huyết sôi trào. Dương Khai nhíu mày phát giác ra điều không ổn, muốn tránh thì đã chậm rồi. Huyết nô không rên một tiếng trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vân bao trùm Dương Khai vào trong đó. Chỉ một thoáng, bốn phía chỉ toàn một mảnh đỏ thẫm, Dương Khai không còn thấy những thứ khác. Vì tạo cho mình cơ hội chạy trốn, vứt bỏ đi một vị lục phẩm huyết nô, huyết nha này cũng thật là quyết đoán. Nhưng hắn hiển nhiên cũng biết, chỉ dựa vào một huyết nô là không ngăn được Dương Khai bao lâu. Dù sao, ngay cả chính hắn đều bị Dương Khai đánh cho đầu óc choáng váng. Huyết nô mất lý trí chỉ biết giết chóc cùng khát máu, thì có thể kiên trì trong bao lâu? Lúc trước, hai tên huyết nô kia là trong ba hơi bị giết. So với để chúng ngăn cản, còn không bằng tự bạo, trói Dương Khai một lát. Nói không chừng, hắn có thể chạy thoát. Huyết vân quỷ dị, tính ăn mòn cực mạnh, lại khó ngăn được Kim Ngô chân hỏa. Mười mấy hơi sau, toàn thân của Dương Khai đầy hỏa diễm đen kịt, lông tóc không tổn hao gì từ trong huyết vân đi ra. Huyết vân xung quanh đã bị đốt cho mờ nhạt không gì sánh được. Quay đầu nhìn xung quanh, nào còn bóng dáng của huyết nha, tên này sớm không biết chạy trốn tới chỗ nào rồi. Dương Khai chăm chú nhìn một phương hướng, nhẹ nhàng cười. Trốn ư, người có thể trốn đi đâu? Chương 4646. Người tinh thông không gian pháp tắc, tốt trốn, tốt độn, truy kích tự nhiên cũng là một tay hảo thủ. Huyết nha mặc dù trốn đã không thấy tăm hơi, nhưng nếu Dương Khai khăng khăng tìm kiếm truy kích, thì hắn cũng đừng hòng chạy thoát. Dương Khai cũng không lập tức đi truy kích, mà thoát một cái đi tới trước mặt Hứa Vọng. Chỗ ngực tên này có hai vết thương róc rách chảy máu, sắc mặt hơi tái nhợt, mà miệng vết thương còn có lực lượng máu đỏ thẫm đang quấy nhiễu, như linh xà tiến vào chui ra, không ngừng từng bước xâm chiếm tinh huyết của Hứa Vọng mà lớn mạnh tự thân. Mặc dù Hứa Vọng ra sức trấn áp, nhưng muốn khu trừ lực lượng huyết đạo quỷ dị này khẳng định không phải là chuyện nhất thời. Sư đệ, đuổi địch quan trọng, chớ có quan tâm tới ta. Hứa Vọng ngẩng đầu lên nói, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hứa sư huynh, cẩn thận. Hứa Vọng nhếch miệng cười. Sư huynh ta da dày thịt béo, chết là không thể chết. Người đi trước một bước, ta lập tức theo sau. Dương Khai không nói thêm, liền biến mất đuổi theo huyết nha. Huyết nha hiểu thấu đáo đại diện bất diệt huyết chiếu kinh, tu vi huyết đạo sâu không lường được, huyết đạo độn pháp cũng là nhanh chóng vô song. Nhưng mà loại nhanh chóng này trước mặt không gian pháp tắc cũng không đáng chú ý. Mặc dù hắn đã chạy trước mấy chục hơi, trong lúc đó càng không ngừng mà sửa đổi phương hướng, mê hoặc Dương Khai, nhưng mà vẫn không thể nào thoát khỏi Dương Khai truy kích. Một ngày sau, sâu trong hư không, hai người lại có một trận đại chiến. Huyết Nha từng bại qua một trận, biết rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Khai. Tài chiến đâu còn có khí thế như trước, rất nhanh đã triệt để rơi vào hạ phong, tràn diện tràn ngập nguy hiểm. Dương Khai muốn đuổi tận giết tuyệt, Huyết Nha bỗng nhiên cắn răng, người một hóa thành ba. Chẳng những bộ dáng giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng không khác nhau chút nào, thậm chí trên tay còn nắm lấy hội điệp song đao. Ba tên Huyết Nha đứng xung quanh Dương Khai, cùng nhau bổ ra một kích thế đại lực trầm. Dương Khai nhất thương ngăn, người lui nhanh hơn 10 dặm, lại dương mắt nhìn. Ba tên Huyết Nha đã hóa thành ba đạo lưu quang, bỏ chạy ba phương hướng khác nhau. Không chỉ như vậy, ba tên Huyết Nha trong lúc bỏ chạy còn tiếp tục hóa một thành ba. Lần này là có tới 9 Huyết Nha. Dương Khai nhíu chặt mày, thần niệm như thủy triều trải rộng ra, nhưng căn bản không thể phân biệt 9 tên này, tên nào là thật, tên nào là giả. Bí thuật này quả nhiên là khiến người ta cảm thấy kinh diễm vạn phần. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh quả nhiên là huyền diệu vô tận. Không lãng phí quá nhiều thời gian, Dương Khai nâng thương truy sát Huyết Nha gần nhất. Nếu không thể phân biệt được thật giả, vậy dứt sạch cả 9 tên này. Lại là một trận truy kích mệt mỏi. Sau một tháng, 8 tên Huyết Nha tuần tự chết dưới thương long thương, chỉ còn lại tên cuối vẫn đang bỏ mạng chạy trốn. Dương Khai không cảm thấy vận khí của mình kém. Có 9 tên đã giết được 8 tên mà cũng không chọn trúng Huyết Nha, chỉ có thể suy đoán bí thuật một hóa chín thân, từng tên đều là giả, cũng từng tên đều là thật. Nói một cách khác, 9 tên Huyết Nha chỉ cần có một tên còn sống, Huyết Nha sẽ không chết. Lại 5 ngày tiếp theo, rốt cuộc đuổi kịp tên Huyết Nha cuối. Một trận ác chiến, Huyết Nha không hề có lực hoàn thủ, sinh tử trước mắt, toàn thân nổ tung, hóa thành đầy trời quả huyết sắc, bỏ chạy về tứ phía. Dương Khai mặc dù ra sức đánh giết, lại vẫn khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Dù là Dương Khai chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, cũng không thể không cảm khái một tiếng. Huyết Nha này thủ đoạn bảo mệnh đúng là tầng tầng lớp lớp, để cho hắn mở mang tầm mắt. Đây tuyệt đối là người khó giết nhất mà hắn từng gặp. Trong hư không tĩnh mịch, bên trên một khối linh châu phá toái, Huyết Nha mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung ác nham hiểm, miệng lớn nuốt Khai Thiên Đan bổ sung tiêu hao. Đời trước đời này cộng lại, hai đời đều chưa từng chật vật như thế. Hắn đã từng bị thất phẩm Khai Thiên truy sát, nhưng cho dù là thất phẩm của Vạn Ma Thiên cũng không thể nào bức hắn tới nỗi này. Hết lần này tới lần khác chỉ có một tên lục phẩm, lại để cho hắn thấy cái gì gọi là nhân sinh khủng khiếp nhất. Huyết đạo cố nhiên không tầm thường, không gian chi đạo càng thêm huyền diệu, trốn chạy trước mặt người tinh thông không gian chi đạo, Huyết Nha cũng không khỏi sinh ra cảm giác hữu tâm vô lực. Âm thầm cảm thấy may mắn, lúc trước thất phẩm Vạn Ma Thiên đuổi giết hắn không có tinh thông không gian pháp tắc, bằng không hắn đâu còn mạng sống. Đường dài chạy trốn lại liên tiếp thi triển ra nhiều loại bí thuật tiêu hao lớn, lúc này mới có thể kéo dài hơi tàn. Huyết Nha khi tức đê mê, một thân thực lực không đủ năm thành. Mấy đạo lưu quang bỗng nhiên khắc sâu vào tầm mắt, lướt thẳng đến bên này. Thời gian này Huyết Nha liên tục bị Dương Khai truy kích, sớm đã thành chim sợ cành cong. Thấy một lần lưu quang kia đã rung lên, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện người tới không phải là Dương Khai, mà là mấy võ giả kết bạn du lịch tại Phá Toái Thiên. Chỗ sâu của Phá Toái Thiên mặc dù nhân số không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít, nhất là những võ giả xuất thân từ thế lực nhị đẳng. Thế lực nhị đẳng phóng nhãn khắp 3.000 thế giới, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Càn Khôn Phúc Địa cùng Càn Khôn Động Thiên tại Phá Toái Thiên, đối với bọn hắn tự nhiên là có lực hấp dẫn to lớn. Nếu có thể tìm tới được cửa vào nào đó, vậy có thể độc chiếm tài nguyên của nơi đó. Đây chính là tất cả di sản của một vị thượng phẩm khai thiên. Từ xưa tới nay, có không ít tông môn đều từng có thu hoạch trong Phá Toái Thiên, sau đó để thực lực của tông môn nhà mình đại tăng. Cho nên 3.000 thế giới này có rất nhiều nhị đẳng tông môn đều điều động cường giả môn hạ tiến vào Phá Toái Thiên, quanh năm ở đây thăm dò tìm kiếm để có thể có thu hoạch. Mấy người đang bay tới đây là võ giả xuất thân một nhà thế lực nhị đẳng nào? Bốn vị ngũ phẩm khai thiên, ba nam, một nữ. Huyết Nha bị Dương Khai truy kích, cực kỳ chú ý ẩn nấp khí tức. Lại thêm hắn cũng là lục phẩm khai thiên, nên bốn người kia bay tới bên này đúng là không chút phát giác sự tồn tại của hắn. Đáp xuống Linh Châu, bốn người kia mới nhìn thấy Huyết Nha sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Linh Châu pha toái này không lớn, chỉ là hơn 10 dặm mà thôi, muốn không thấy cũng là khó. Bốn người cũng hơi giật mình. Một lão giả cầm đầu, nét mặt cảnh giác nhìn về Huyết Nha. Pha toái thiên là phạm pháp chi địa. Tại nơi này xuất thân gì đó đều vô dụng, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Hàng năm đều có đệ tử xuất thân từ các đại động thiên phúc địa chết ở chỗ này. Động thiên phúc địa muốn thay đệ tử báo thù cũng không có phương pháp. Bởi vì căn bản là không thể xác minh đệ tử đến cùng chết trên tay ai. Mà ở nơi này dám một thân một mình hành động, tự nhiên đều không phải là tên soàng xỉnh gì. Huyết Nha cũng hợp thời lộ ra thần sắc kinh hoảng, để cho bốn người này trong lòng đại định. Trong bốn người, một vị nam tử trung niên mỉm cười đi tới ấm áp hỏi: "Vị bằng hữu này thụ thương rồi sao?" Huyết Nha toàn thân căng cứng, gật đầu nhẹ, không thể nhận ra. Nam tử trung niên kia cười càng ấm áp: "Bằng hữu chớ có hoảng sợ, tại hạ là Hạnh Thủ Lâm Tư Đức Nghiệp, am hiểu nhất là chữa thương, nếu không để ý ta có thể kiểm tra giúp cho ngươi." Nói thì nói như vậy, Tư Đức Nghiệp lại là mặc kệ Huyết Nha có đồng ý hay không, lấy tay bắt lấy cổ tay của Huyết Nha. Huyết Nha có vẻ như không có lực phản kháng chút nào, bị Tư Đức Nghiệp bắt lấy. Chớp mắt sau, cả người Tư Đức Nghiệp bỗng nhiên cứng đờ, một chùm huyết vụ bắn tới hắn, thuận theo thất khiếu chui vào thể nội. Huyết Nha nhếch miệng lên không nhúc nhích chút nào, phát ra một tiếng cười sảng khoái. Động tĩnh bên này tự nhiên đã vào trong mắt của ba người khác. Tư Đức Nghiệp tính toán điều gì, ba người đồng hành lòng dạ biết rõ, cũng không có ý ngăn. Người mới tới phá toái thiên có lẽ còn lo liệu nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng chỉ cần ở chỗ này đủ lâu có thể biết tại nơi này nhân tính là có thể vặn vẹo, giết người cướp của nhìn lắm cũng thành quen. Tư Đức Nghiệp đưa lưng về ba người, huyết vụ kia đập vào mặt cũng bị hắn che mất. Ba người căn bản không có phát giác ra điều gì. Phải tận một lát sau, thấy Tư Đức Nghiệp không có chút phản ứng, người cứng ngắc không gì sánh được. Nữ tử duy nhất cuối cùng phát giác ra có điều không ổn, nhíu mày, rồi nói nhẹ: "Tư sư huynh." Tư Đức Nghiệp không đáp. Lão giả cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo, một thân sát cơ đột nhiên bộc phát. "Không ổn rồi." Dứt lời, tiếng cười khàn khàn quái dị vang. Cả người Tư Đức Nghiệp bỗng nhiên khoác lên một tầng huyết vụ đỏ thẫm. Ngay sau đó cả người hóa thành một đám huyết thủy, quần áo bị huyết thủy kia ăn mòn cấp tốc hủ hóa. Nam tử sắc mặt trắng bệch kia giờ phút này lại chậm chậm đứng lên, áo bào không gió mà bay, khí tức lục phẩm khai thiên triển lộ ra. Hắn bỗng há miệng hút vào, hút hết huyết thủy vào trong miệng hắn, sắc mặt tái nhợt cấp tốc được khôi phục, hồng nhuận phơn phớt, le lưỡi liếm liếm môi, thở vào một hơi. Cuối cùng cũng khôi phục được chút nguyên khí. Lão giả cầm đầu sắc mặt đại biến, thốt ra danh hào để cho hai người kia sợ vỡ mật: "Huyết Nha thần quân." Tại phá toái thiên, đối với bốn chữ Huyết Nha thần quân này tự nhiên là như sấm bên tai. Những năm gần đây đã không biết có bao nhiêu võ giả chết thảm dưới tay hắn. Nghe đồn người này tinh thông huyết đạo, người bị hắn để mắt tới không một ai không bị luyện hóa thành huyết thủy, trở thành vật bồi bổ cho hắn. Mấy người này nào ngờ chỉ là lâm thời tới Linh Châu phá toái để nghỉ chân, vậy mà đụng trúng một tên đại ma đầu. Càng làm cho bọn hắn không ngờ là đại ma đầu này xú danh, vậy mà còn bày ra thế yếu, cố ý dụ một người trong bọn hắn xuất thủ luyện hóa bồi bổ. Nghe đồn bên người Huyết Nha thần quân quanh năm đều có mấy vị huyết nô, từng tên đều có tu vi lục phẩm, tùy tiện đem một tên ra đều có thể ăn sạch mấy người bọn hắn. Thế nhưng lúc này vì sao một người cũng không thấy? Kết thúc tập 978 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.